Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2327, chiến tranh tiến đến. Trương Kiến Hào đem vừa mới biết được tin tức kỹ càng nói cho Lý Minh. Đồng khu đem về điều một nửa hạm đội trợ giúp Bắc Hải chiến khu. Bắc Mỹ khu thực lực trên diện rộng tăng cường. Tin tức này có thể tin được không? Từ nơi nào được đến? Lý Minh vội vàng hỏi. Vô cùng có thể dựa vào. Ngươi quên chúng ta tại Đông Á khu bố cục à? Tình báo này bắt đầu từ Loan Loan người chơi chỗ đó truyền tới. Bọn họ có ít người đã đi theo hạm đội tiến về phía bắc vùng biển. Trương Kiến Hào nói ra. Quá tốt, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền bắt đầu phát huy tác dụng. Lý Minh kinh hỉ vạn phần, nếu biết bọn họ kế hoạch, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Trương Kiến Hào hỏi, không cần đi quản bọn họ, chúng ta phòng ngự kế hoạch đã chuẩn bị hoàn tất, bọn họ muốn lại nhiều biện pháp cũng phải trước xông qua chúng ta phòng tuyến mới được. Vô luận là gia tăng Đông Á khu một nửa hạm đội, vẫn là toàn bộ cùng tiến lên, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thực bọn họ làm như thế, không chỉ có không cách nào đối với chúng ta phía bắc vùng biển tạo thành uy hiếp. Ngược lại còn giảm bớt chúng ta nam bộ vùng biển áp lực. Lý Minh cười nhạt nói, đã ngươi có nắm chắc như vậy, ta cũng liền không lo lắng. Trương Kiến Hào gật đầu nói, ngươi vẫn là muốn bảo trì cùng Loan Loan các người chơi liên hệ. Ta cần muốn nắm giữ bọn họ sử dụng động tĩnh. Riêng là khai chiến về sau Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu hạm đội bất cứ dị thường nào động tĩnh. Lý Minh nói ra, ta minh bạch, ngươi là lo lắng bọn họ đánh lâu không xong lấy mới biện pháp. Trương Kiến Hào lập tức biết là tình huống như thế nào, hai chúng ta phối hợp càng ngày càng ăn ý, hy vọng có thể sớm một chút đánh thắng trận chiến đấu này. Lý Minh cười nói, hai người tranh thủ thời gian giải quyết bữa sáng. Sau đó Trương Kiến Hào cầm điện thoại di động, chuẩn bị online trước một lần cuối cùng nhiều mặt liên hệ. Giải trước mắt các đại khu tình huống, Lý Minh đi ra khỏi cửa phòng, đi trước giám sát phòng bệnh thăm hỏi Phó Tử Yên. Sau đó tại trên ban công rút xong một điếu thuốc mới quay ngược về phòng. Thời gian đến buổi sáng 8 giờ. Lý Minh lúc này mới cùng Trương Kiến Hào cùng một chỗ tiến vào buồng điều khiển. Đồng thời đổ bộ linh giới, nay thiên linh giới, theo sáng sớm bắt đầu thì lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đêm qua Lý Minh bố trí tất cả kế hoạch, hiện tại toàn bộ bắt đầu vận hành. Các đại thành thị cùng lãnh địa bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Bốn đại liên minh các người chơi bắt đầu hướng phổ biến đại hoa hạ các người chơi tuyên truyền hôm nay khu tình hình chiến tranh huống mới online đại lượng hoa hạ các người chơi liền lập tức hưng phấn dựa theo bốn đại liên minh an bài. Bắt đầu hướng Phượng Vũ Sơn Mạch cùng Tinh Linh Sơn Cốc hai nơi phong bế địa đồ bắt đầu xuất phát. Bốn đại liên minh cùng chiến sĩ quân đoàn cũng sớm đã tiến vào chỉ định vị trí. Bắt đầu sau cùng an bài chiến lược cùng phòng tuyến kiểm tra. Mỗi một tòa pháo đài cùng tháp phòng ngự, mỗi một chỗ trên đảo, tất cả đều tụ tập lấy đếm không hết đại lượng người chơi. Hôm nay trên biển khí trời cũng không tệ, mặt trời trên không trung chiếu sáng mỹ lệ mặt biển. Từng chiếc đủ loại chiến hạm tại trên đại dương bao la vừa đi vừa về tuần tra. Theo Lý Minh tiến vào xích sóng quần đảo phòng tuyến, Trương Kiến Hào mang theo các quan chỉ huy đi vào Bắc Hải tuyến đầu ánh cam quần đảo. Hoa hạ khu 2 nơi phòng tuyến chính thức vận chuyển, chiến thần vô song xuất lĩnh 30 chiếc ngự phong chiến hạm làm 3 chi hạm đội. Bắt đầu hướng về nam bộ vùng biển biển sâu bên ngoài vùng biển xa địa đồ tuần tra. Cảnh giới Đông Á khu hạm đội đến. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne thì xuất lĩnh lấy 60 chiếc ngự phong chiến hạm. Đồng dạng chia làm 3 chi hạm đội, phân tán tại phía bắc vùng biển xa trong địa đồ tuần tra. Đi qua một đêm bố trí, Bắc Mỹ khu hạm đội thành công thu hoạch được một nửa Đông Á khu hạm đội trợ giúp. Hiện tại đang từ vùng biển xa nên bắt đầu xuất phát. Bọn họ bởi vì song phương cao tầng hiệp nghị duyên cớ. Trọn vẹn bị nín 3 ngày không cách nào khai chiến. Đã có rất nhiều Bắc Mỹ khu các người chơi lời oán giận không ngừng. Hôm nay bọn họ rốt cục có thể chính thức khởi xướng khiêu chiến. Trùng trùng điệp điệp phi long hạm đội tại phía trước mở đường. Sau lưng theo sát lấy đại lượng kim quang chiến hạm cùng các loại nó loại hình hạm đội. Lít nhà lít nhít xuyên qua mảng lớn gần biển. Đi qua 1 giờ đi thuyền về sau. Bọn họ từ xa biển khu vực tới gần đến biển sâu địa đồ ở mép. Xanh thảm trên đại dương bao la gió êm sóng lặng. Dưới ánh mặt trời chiều sáng. Khắp nơi đều là kim quang lăn tăn mỹ lệ kim sắc. Làm mảng lớn điểm đen bỗng nhiên xuất hiện tại biển phương trước mặt. Trước tiên phát hiện tình huống dị thường. Chính là Hoa Hạ khu 4 đại liên minh hạm đội. Bọn họ hải đồ bóng mờ sớm liền mở ra. Cho nên địch nhân mới vừa xuất hiện. Còn không thấy được bọn họ. Bọn họ liền lập tức nhìn đến địch nhân xuất hiện. Báo cáo quan chỉ huy. Phía bắc vùng biển ánh tam quần đảo ngay phía trước, ước chừng 40 phút đồng hồ hành trình bên ngoài phát hiện Bắc Mỹ khu hạm đội. Một tên hạm trưởng lập tức sẽ thấy tình huống chuyển báo lên. Rất tốt, các ngươi chằm chằm địch nhân, đừng tiến lên, bọn họ tiến các ngươi thì lùi lại, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm là được. Phạm Hoa tranh thủ thời gian ra lệnh, tuân mệnh, các hạm trưởng cùng nhau hồi đáp. Tìm tới địch nhân về sau, Phạm Hoa lập tức đem tin tức cáo chi Trương Kiến Hào. Địch nhân đã xuất hiện, ước chừng 1 giờ sau thì sẽ tiến vào chúng ta biển sâu địa đồ. Thời gian vừa vặn là 9 giờ sáng, bọn họ đây là thẻ chuẩn thời gian chiến đấu. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, dựa theo kế hoạch, chuẩn bị bố trí Long Thần Chi Nộ, để bọn hắn tới gần chúng ta quần đảo phòng tuyến trước. Trước cho bọn hắn một điểm vui mừng ngoài ý muốn, Trương Kiến Hào lập tức hạ lệnh, tuân mệnh, một đám cao tầng chỉ huy treo lập tức bắt đầu chuẩn bị lên. Bọn họ phái ra tàu chở hàng đã theo quần đảo khu vực hướng về phía trước xuất phát. Lằn ngang sắp xếp tại hòn đảo phía trước, chỉ chờ phe mình hạm đội lui về sau, liền có thể toàn lực bố trí thủy lôi khu vực. Cùng lúc đó, Chiến thần vô song xuất lĩnh Nam Hải hạm đội, 3 đường cùng tiến xông qua xích sóng quần đảo phía trước biển sâu địa đồ. Đã lặng yên tiến vào vùng biển xa khu vực, bọn họ ỷ vào ngự phong hạm đội nhanh chóng tốc độ. Một đường nhanh như điện chớp xông vào vùng biển xa, tìm kiếm khắp nơi lấy Đông Á khu hạm đội vị trí. Nói thật. Kể từ khi biết Đông Á khu hạm đội phân binh một nửa tiến đến trợ giúp Bắc Mỹ khu hạm đội về sau, liền chiến thần vô song đều không đem địch nhân để vào mắt. Bởi vì đối phương kim quang hạm đội hiện tại số lượng cũng không nhiều. Thật đánh lên, thì hắn xuất lĩnh cái này 30 tàu chiến hạm, địch nhân chưa hẳn đuổi kịp không nói. Hắn còn có thể sử dụng ưu thế tốc độ. Không ngừng đi quấy rối địch nhân chiến hạm bình thường, nhưng là Lý Minh đặc biệt đã thông báo, phụ trách Nam Bộ vùng biển phòng ngự tất cả chiến hạm chỉ có thể phòng thủ không thể công kích. Để tránh quấy rầy đến phía Bắc vùng biển chủ yếu chiến trường. Trừ phi phía Bắc vùng biển chiến sự có thể đủ tất cả mặt chiếm cứ chủ động. Nam Bộ vùng biển mới có thể tùy cơ mà động, chiến thần vô song rất rõ ràng. Lão bản cái này chiến thuật tựa như là một cái túi. Trước đêm Đông Á khu hạm đội vững vàng vây ở Nam Bộ vùng biển. Yên lặng chờ phía Bắc vùng biển thắng lợi tin tức. Dạng này mới có thể bảo đảm địch nhân hoàn toàn mắc lừa. Nếu không lời nói, địch nhân nếu như biết Nam Bộ vùng biển căn bản đánh không lại. Phía Bắc vùng biển lại không cách nào chiếm cứ ưu thế. Bọn họ liền sẽ không lại đến mắc lừa. Một đường xuất lĩnh hạm đội tiến vào vùng biển xa địa đồ. Chỉ thấy bao la trên mặt biển mênh mông. Nhưng là địch nhân hội từ nơi nào xuất hiện. hiện tại bọn hắn còn không cách nào biết được. Nói không chừng thì tại phía trước nhìn như bao la trên mặt biển, chính ẩn giấu đi số lớn hạm đội lặng yên vọt tới. Hạm đội phân tán, bảo trì khoảng cách nhất định, tùy thời nhìn chằm chằm phụ gần hải vực. Chiến thần vô song ra lệnh một tiếng, ba chi hạm đội cùng nhau tản ra, xếp thành làn ngang tiếp tục hướng phía trước tổng thể tìm tòi. Ba chi hạm đội phân tán ra về sau, vừa mới hướng về phía trước đi thuyền mười mấy phút khoảng cách, tình huống dị thường liền cùng nhau xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.